Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chạm vào mái tóc rối tung khô héo của mình, lại lúng túng cúi sửa lại vạt áo, rồi mới thấp thầm nhìn cô hộ lý nhẹ giọng hỏi thăm. Cô à, sắc mặt của tôi trông như thế nào? Cô hộ lý có một chút ngạc nhiên liếc nhìn cô ta một cái. Còn không phải là vẫn như thế nào sao? Không phải mỗi ngày đi ra ngoài cô đều xoay gương sao hả? Đợi tôi về, tôi muốn về. An Nhiễm Nhiễm lập tức nóng nảy, nhỏ giọng kêu la. Ngón tay chạm vào bánh xe lăn để về. Cô hộ lý có một chút phiền phức, nhưng vẫn để cô ta quay lại. Mặc dù có nói khó nghe, nhưng cũng chân thành nói. Cô sợ cái gì chứ? Chân cũng đã bị mất, còn để ý tới mặt của mình sao? Hơn nữa cho dù cô có mặt xinh đẹp, cũng chưa chắc người ta còn thích cô. Con cũng đã lớn như vậy. Ám Nhiễm Nhiễm lập tức giật mình. Cô trở về thay quần áo xinh đẹp, buộc tóc gọn gàng, trang điểm lại có lợi ích gì? Anh chỉ là muốn đến xem cô ta nhếch nhác như thế nào, chứ không phải là tới để niềm nối lại tình xưa. Thôi, không về nữa. Chúng ta đi qua đó đi. An Nhiễm Nhiễm cười khổ một tiếng, đưa tay tắt lại hai cái ống quần đang bay bay lại. Cô ta mới buông xuống, tầm mắt nhẹ nhàng mở miệng. Cô hộ lý không nói gì, chỉ tiếp tục để cô ta đi vào phòng tiếp khách. Lúc đi tới cửa, cô hộ lý giúp cô ta gõ cửa nói. Cô tự đi vào đi, có chuyện gì thì gọi tôi. An Nhiễm Nhiễm nhẹ nhàng gật đầu rồi đẩy cửa ra. Chậm rãi lăn bánh xe đi vào. Yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng hô hấp của hai người. An Nhiễm Nhiễm yên lặng nhìn anh, người đàn ông mà cả đời này cô ta yêu nhất, nhưng đó cũng là người đàn ông mà cô ta tự tay phá hủy. Ánh mặt trời chiếu vào, dưới ánh sáng có thể thấy vô số những chấm bụi thật nhỏ đang xoay tròn ở trong không trung, như là một sự ngăn cách ở giữa hai người. Bộ quần áo trên người cô ta chính là đồng phục tất cả người bệnh nơi này mặc. Tóc chỉ được buộc lỏng lẻo, cô ta mới 20 tuổi nhưng lại già đi rồi. Quý Duy An nhìn cô ta, trên mặt anh là một nụ cười lạnh lùng, đôi tay siết chặt lại cho đến khi nổi lên những cân xanh. Đây là người phụ nữ mà anh đã từng yêu khắc cốt ghi tâm, nhưng lại là một ma quỷ. Cậu à, cô ấy là ai vậy? Tại sao cô ấy lại không có chân? Noãn Noãn có một chút sợ, núp ở trong ngực của Duy An, mở to đôi mắt lén lén nhìn chằm chằm vào An Nhiễm Nhiễm không nói lời nào. Duy An đau lòng ôm chặt lấy cô bé, chỉ dịu dàng cười một tiếng, hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ mũm mĩm nói. Bởi vì cô ấy làm chuyện xấu. Nhưng bất kể làm chuyện xấu, chỉ cần sửa lại là sẽ tốt. Nhưng chân không còn, sẽ không có biện pháp đứng lên được. Cậu à, cô ấy thật là đáng thương. Hai mắt của Noãn Noãn hơi hồng, nắm chặt lấy cổ áo của Duy An nhỏ giọng mở miệng. Thật đáng thương ư? An Nhiễm Nhiễm không khỏi nở ra một nụ cười châm chọc. Cô bé này kêu Duy An là cậu. Vậy cô bé chính là con gái của Hứa Hoan Nhan rồi. Bây giờ cô lưu lạc tới mức phải để cho con gái của người phụ nữ mà cô ta từng hận thấu xương đến để thương hại sao? Duy An, tôi cho là chúng ta sẽ cả đời không gặp mặt lại nhau. An Nhiễm Nhiễm cười khẽ, sắc mặt bình tĩnh mà như thường nhìn lại anh nói. Anh tới đây là để thăm tôi sao? Đúng, tới thăm cô một chút, xem hiện tại cô sống có tốt không? Duy An khẽ hất cằm lên lạnh nhạt nói một tiếng. Khi anh nhìn thấy cô ta thì đáy mắt không còn một chút rung động nào, mà tâm cũng là một mảnh không gợn sóng. Cô ta nghe ra được sự xíu cờ trong lời nói của anh, nhưng vẫn nhàn nhạt cười một cái. Một người tàn tật, cũng chỉ là đang kéo dài một chút hơi tàn thôi. Còn có cái gì tốt hay không tốt chứ? Nếu là kéo dài hơi tàn, vậy không bằng chết đi. Duy An liếc mắt nhìn cô ta một cái. Anh cũng không còn là người đàn ông rực rỡ ấm áp như ánh mặt trời ngày nào nữa. Anh lãnh cóc và vô tình, dường như đã thay đổi hoàn toàn thành một người khác. Tôi biết, anh rất là hận tôi. An Nhiễm Nhiễm mặc dù biết, đây là những lời nói trong dự liệu của cô ta, nhưng lúc này có thể chân thật nghe thấy, cô ta vẫn không nhịn được mà cảm thấy chua xót. Cô ta nghiêng mặt không dám nhìn anh nữa. Nhưng Duy An à, có ai vì tôi mà suy nghĩ một chút thương cảm cho tôi không? Cô hoàn toàn không đáng được thương cảm. An Nhiễm Nhiễm. Lần này tôi tới chính là vì muốn nói cho cô biết. Hai năm qua tôi vẫn luôn tra xét lại sự việc kia theo lời cô nói. Vô số dấu vết nói cho tôi biết cô đã sai lầm rồi. Không thể nào. An Nhiễm Nhiễm chợt ngẩng đầu lên, trong mắt lóe ra một tia lửa rất nhỏ. Lời nói của cô ta bật kẽ, cố chấp mở miệng. Chuyện chị tôi tự sát cùng với Hứa Hoan Nhan không thoái thoát khỏi liên quan. Tuyệt đối là không thoát khỏi liên quan. Người cuối cùng mà chị cô gặp còn sống, cô có biết là ai không? Quý Duy An cười lạnh, nhìn gương mặt cố chấp của An Nhiễm. Cố chấp tới mức làm cho người ta chán ghét. Là ai? An Nhiễm Nhiễm sững sờ, chỉ kinh ngạc nhìn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net